Bách luyện thành tiên, chương 3067, Ngũ Long tỷ lại hiển lộ thần uy, góc truyện audio.com, nói một cách khác nếu là một mực kéo dài xuống dưới trước mặt mình đối với một cực kỳ cường địch đáng sợ. Cái này tự nhiên là Lâm Hiên làm cho không muốn chứng kiến địa phương. Cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ, như không tất yếu ai cũng không muốn chống lại cường địch mạnh như thế. Nhưng mà đều muốn giải quyết nguy cơ trước mắt cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, cái này ma vực thậm chí so với chính mình tưởng tượng còn muốn chắc chắn một ít. Không thể đem đối phương phòng ngự bài trừ, thì như thế nào ngăn cản hắn ngưng tụ chân ma thân thể. Liền cửu cung tu du kiếm cùng huyễn linh thiên hỏa liên thủ đều không có công dụng, Lâm Hiên đòn sát thủ tuy nhiều, giờ này khắc này cũng rất có điểm vô kế khả thi rồi. Sau đó hắn lại thử vài loại pháp thuật như cũ là châu đất xuống biển bình thường không có kết quả. Lâm Hiên thật sâu thở dài, tuy rằng còn chưa tới sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, nhưng thời gian đã không được phép hắn tiếp tục ở đây trong trì hoãn xuống dưới. Cái kia ma vực ngăn chặn rồi công kích của mình, nhưng mà do thiên địa nguyên khí làm cho chuyển hóa thành tinh thuần ma khí, vẫn còn như lấy đối phương cuồng dũng tới. Tất cả ma vụ bốc lên không thôi, cũng dần dần huyễn hóa ra rồi một cự đại quái vật hình thể. Tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng thân thể to lớn là cái gì hình thái đã miễn cưỡng có thể công nhận rõ ràng. Cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hai đầu bốn tay, toàn thân tựa hồ còn bao vây lấy đen kịt lân giáp, dung mạo càng là dữ tợn đáng sợ. Lâm Hiên lông mày nhíu lại thô sơ giản lược vừa nhìn, thằng này hình thái thật là có điểm quen thuộc, cùng cổ ma hiển lộ ra ma hóa biến thân không nói chút nào khác nhau cũng không, nhưng độ tương tự vẫn là cực cao đấy. Đến tột cùng là trùng hợp hay là vực ngoại thiên ma cùng cổ ma vốn là thì có ngàn vạn lần liên lụy. Nhất thời một lát Lâm Hiên cũng không cách nào đoán được cái gì, càng không có thời gian cho hắn đi chậm rãi suy tư. Sự tình phát triển đến một bước này hiển nhiên đối phương chân ma thân thể rất nhanh muốn hoàn thành, lưu cho thời gian của mình đã không nhiều lắm, phải giải quyết dứt khoát mới có thể đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua Lâm Hiên đã biết nên làm như thế nào. Hôm nay là vận dụng chính mình lợi hại nhất đòn sát thủ lúc sau. Không sai, Ngũ Long tỷ. Ngoại trừ cái này hư hư thực thực tiên phủ kỳ chân linh vật, Lâm Hiên thật sự không thể tưởng được còn có bảo vật gì có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù sao chính mình đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, thực lực xưa đâu bằng nay, Ngũ Long tỷ mặc dù đáng chú ý vô cùng, nhưng dù sao đã không còn là một. Không, dám hiển lộ tại người trước củ khoai nóng bỏng tay. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên không chần chờ nữa, dùng thực lực của hắn há lại sẽ không rõ nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn đạo lý. Thật sâu hô hấp trong đan điền lam sắc tinh hải xoay tròn tốc độ lập tức nhanh hơn sáng chói màu bạc quang điểm, giống như bầu trời xinh đẹp chói mắt tinh thần bình thường. Lóe lên, chảy xuôi tiến Ngũ Long tỷ mặt ngoài. Nguồn, lại nói tiếp kiện bảo bối này quả nhiên là không giống người thường, đem ra sử dụng nó cần không phải pháp lực linh khí, mà là tạo thành tinh hải quang điểm. Hơn nữa màu xanh da trời vô dụng thôi đồ, nhất định phải rất cao giai màu bạc quang điểm mới có thể. Cũng may Lâm Hiên xưa đâu bằng nay tiến giai độ kiếp về sau tinh hải trong. Góc truyện audio.com, tất cả quang điểm cũng đều chuyển hóa đã thành màu bạc, về tình về lý, hiện tại xưng là màu bạc tinh hải hội sẽ càng thêm thích hợp. Bất quá xưng hô như thế nào món bảo vật này công hiệu đều cũng không có nửa điểm tăng giảm, mà mấy ngàn năm qua, Lâm Hiên đem xưng là lam sắc tinh hải sớm thành thói quen, hôm nay cũng không có đổi giọng ý định. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật thì ra là Lâm Hiên thần niệm khẽ động công phu. Sau đó Lâm Hiên tay áo phất một cái tiêm quang đại tố, Ngũ Long tỷ đã dò ống tay áo của hắn trong ngư du mà ra. Cái này như, ma vực ở bên trong, cái kia vực ngoại thiên ma mơ hồ cảm thấy bảo vật này có chút quen mắt nhưng mà thời gian cách xa nhau được quá lâu, nhất thời một lát rồi lại căn bản không nghĩ ra. Nhưng mà sau lưng lại lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm lại như vẻ lo lắng giống như không ngừng quấn quanh tại trong lòng. Làm sao có thể đâu này? Cái này trong lòng linh triệu đến mức mãnh liệt như thế, vực ngoại thiên ma tự nhiên không dám nhìn như không thấy, nhưng mà thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, cái này ma vực cứng rắn trình độ coi như là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ công kích, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, dưới bình thường tình huống cũng là có thể đỡ được đấy. Đối phương bất quá một sơ kỳ tiểu tu tiên giả, chẳng lẽ là hắn vừa mới tế ra món đó bảo vật. Vực ngoại thiên ma trong lòng thầm nhũ cũng không có bất luận cái gì động tác, cũng không phải hắn vô lễ dám đem Lâm Hiên như không có gì, mà là đang ngưng tụ chân ma thân thể thời điểm tuy có thể có được ma vực bảo hộ, nhưng ở trong quá trình này cũng lại cái gì cũng không thể làm, cho dù là trốn tránh đều không được đấy, nếu không chân ma thân thể ngưng tụ sẽ xuất sai lầm, về phần kết quả, bình thường cùng tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma tình huống là giống nhau. Không cần phải nói, cái này khuyết điểm rõ ràng vô cùng, nhưng mà mọi thứ vốn chính là có một lợi thì có một tệ, huống chi vực ngoại thiên ma ma vực chắc chắn vô cùng, dưới bình thường tình huống, tu sĩ chắc chắn là lấy bọn hắn không thể làm gì. Truyền thuyết tại thượng cổ đại chiến thời điểm, một đẳng cấp cao vực ngoại thiên ma ngưng tụ chân ma thân thể làm cho phóng thích ma vực liền Atula Vương Đô nhíu mày không thôi, cũng may ma vực tuy rằng quỷ dị, nhưng vực ngoại thiên ma cũng chỉ có tại ngưng tụ chân ma thân thể thời điểm mới có thể phóng xuất ra, hơn nữa một khi ngưng tụ thành công, ma vực cũng sẽ biến mất. Nếu không thứ này nếu là có thể tại đấu pháp thời điểm tùy ý thi triển, bọn người kia đem trở thành chân tiên càng biêu hãn tồn tại. Điểm này, cái kia thượng cổ điển tịch trong cũng có ghi lại, cho nên Lâm Hiên càng sẽ không ngốc núc ních lãng phí thời gian. Đối với hắn mà nói, tốc chiến tốc thắng là sự chọn lựa tốt nhất, sau đó liền thấy hắn trên hai tay hạ bay múa, vài đạo pháp quyết nhanh như thiểm điện đánh ra. Chỉ một thoáng kim quang đại tố, ngũ long tỉ mặt ngoài lại có mấy cái chân long hư ảnh hiển hiện mà ra thôn vân thổ vụ, phụ cận thiên địa nguyên khí, lại toàn bộ bị bảo vật này hấp thu tiến vào. Kể từ đó, cũng có rồi không tưởng được hiệu quả, phụ cận thiên địa nguyên khí, đều bị chân long hư ảnh hút vào, chung quanh ma khí chính là nồng độ tự nhiên mà vậy giảm bớt rất nhiều, đối phương đều muốn ngưng tụ chân ma thân thể cũng liền gặp độ khó không nhỏ. Cái kia vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không thể tránh được dù sao loại. Góc truyện audio.com, tình huống này, hắn là nằm mơ đều chưa từng gặp phải đấy. Đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, mà trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo, lại càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá tu du công phu chân long hư ảnh đang hút thu đại lượng thiên địa nguyên khí về sau, đã như có thực chất một loại. Sau đó nhưng không có công kích ngược lại hướng ngũ long tỉ bổ nhào về phía trước mà đi. Qua trong giây lát sẽ không nhập bảo vật không thấy tung tích mà ngũ long tỉ tức thì biến lớn rồi gấp trăm lần có thừa, biến thành một tòa phòng ốc lớn nhỏ giống như bàng nhiên cự vật. Mặt ngoài càng là phù văn phun bó, những cái kia phù văn làm vàng bạc nhị sắc sáng chói vô cùng, tạo hình chi huyền diệu phiền phức chính là Lâm Hiên cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua. Sau đó ngũ long thì càng quay tròn xoay tròn rồi, những cái kia phù văn cũng càng ngày càng nhiều, như cánh hoa bình thường quay chung quanh tại bên người của nó. Sau đó ngũ long tỉ linh quang lóe lên, lại biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc không gian chấn động đột khởi, nó đã hiện hiện tại vực ngoại thiên ma trước mặt. Cái này còn có cái gì tốt chần chờ, không nói hai lời, hung hăng đập xuống. Cách chương.